Đúng vậy, nếu hôm đó em có thể đồng ý với anh, nếu hôm đó em không rời đi mà không một lời từ biệt, anh nghĩ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Khi em từ chối anh, rồi đột nhiên biến mất khỏi câu lạc bộ, anh đã hiểu được suy nghĩ của em. Anh nghĩ, anh và em không thể đến với nhau được. Heji, từ trước tới nay anh không hề biết sự trong trắng của người phụ nữ quan trọng đến thế nào sao? Vi như nghiến răng, trong ánh mắt cũng bừng bừng lửa giận. Heji nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nói. Anh biết phụ nữ phương Đông rất coi trọng cái đó. Nhưng Vi như à, xã hội ngày nay không còn mấy người quan tâm đến chuyện đó nữa rồi. Anh biết đối với em đó là lần đầu, đương nhiên anh sẽ rất vui. Nhưng cho dù đó không phải là lần đầu của em, đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Mọi người có tình cảm với nhau thì đến với nhau, hết tình cảm thì chia tay. Anh nghĩ trong vấn đề tình cảm nam nữ, em có chút suy nghĩ lệch lạc. Vi như cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. Cô không phản bác bất kỳ điều gì, cũng không giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Nói thế có nghĩa là anh và cô ta đã có phát sinh quan hệ. Đúng thế, chính vào cái đêm ở câu lạc bộ hôm đó, cô ấy rất nhiệt tình, cũng rất thích anh cũng rất thích cô ấy. Heji trả lời một cách thẳng thắn, không hề giấu giếm. Từ tận sâu đáy lòng của Vi như bỗng dâng lên một cảm giác bi thương khó tả. Nguyên nhân không phải vì Heji, mà vì thứ quan điểm có lẽ mãi mãi cô cũng không thể chấp nhận được này. Do cô quá bảo thủ hay tại anh ta quá tùy tiện? Lẽ nào tình yêu không phải được vun đắp từ sự tin tưởng và yêu thương lẫn nhau sao? Nếu nói người đàn ông có thể tách riêng sự quan hệ về thể xác lẫn tình yêu, thế còn phụ nữ thì sao? Chẳng phải phụ nữ không thể tách riêng được hai vấn đề đó? Nhưng tại sao ngày nay vẫn còn có những người phụ nữ có thể không hề quan tâm đến vấn đề này? Cũng như cô gái kia hoặc cũng giống với những người con gái đã từng có quan hệ với Liệt vậy. Sao lại có thể như vậy? Heji không biết Vi như đang nghĩ gì, vẫn tưởng cô còn đang đau khổ vì thất tình nên anh ta lại chậm rãi lên tiếng. Vi như, thực ra em rất tốt, thực sự rất tốt. Chỉ là... Được rồi, anh đừng nói gì nữa. Vi như ngắt lời Heji, nhìn anh ta rồi nói. Tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ khác với những người đàn ông khác. Nhưng không ngờ anh cũng là động vật ăn thịt mà thôi. Heji nghe xong có chút bối rối, rồi khẽ nhíu mày. Rõ ràng là anh ta không hiểu Vi như đang nói gì. Vi như nở nụ cười đầy lạnh lùng, cũng không buồn giải thích với anh ta nữa. Quay lưng bước đi. Xem như cô không có mắt, lại đi thích một người đàn ông tùy tiện như thế này. Vi như... Heji muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến người bạn gái đang ở gần đó nên đành lắc đầu, xoay người đi về phía cô gái đó. Khi Vi như từ trong rừng cây đi ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, bao phủ lấy toàn bộ thân thể cô nhưng cũng không làm cho cô cảm thấy ấm áp một chút nào. Ngược lại cô càng cảm thấy lạnh hơn. Vi như đang trong cơn tức giận, lại chứng kiến một cảnh tượng khác làm cho cô tức điên lên. Ở ngay gần đó, hai nữ sinh đang bám chặt lấy Liệt như là keo dính vậy. Dưới ánh nắng mặt trời, cảnh tượng này càng trở nên chướng mắt hơn, làm cho sự tức giận đang hừng hực trong người chỉ trực bùng phát, chỉ muốn nổ tung. Cô không nói gì liền sải bước về phía trước, đi về hướng của Liệt. Vi như, Liệt nhìn thấy Vi như, nét mặt bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ. Cậu ta vốn định đuổi theo cô, không ngờ nhìn thấy cô đi vào rừng cây. Vừa định đi theo thì bị hai cô gái này dính chặt lấy, muốn đẩy bọn họ ra, nhưng không ngờ công phu bạch tuộc của bọn họ quá lợi hại, nhất định bám chặt lấy cậu ta không chịu buông. Thấy cô chủ động đi đến, cậu ta trở nên vô cùng phấn khích, nhưng ngay lập tức Liệt nhận ra có điều gì đó bất bình thường. Sắc mặt Vi như xám xịt lại, hô hấp có chút nặng nề, ánh mắt cũng vô cùng giận dữ. Liệt cảm thấy có chút kỳ lạ khi chứng kiến Vi như đang bước tới trước mặt mình với tốc độ cực nhanh như sao băng xẹt ngang bầu trời nên sững sờ mất một lúc. Dáng vẻ hung dữ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống hai người con gái đang dính chặt lấy cơ thể của cậu ta vậy. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt giống như hai ngọn lửa, làm cho hai cô sinh viên kia có chút hoảng sợ không dám cử động nữa.

Liệt đưa ra đề nghị hết sức thẳng thừng và dứt khoát. Đám sinh viên vây quanh cảm thấy có chút khó thở, hô hấp gián đoạn như hít phải hàn khí. Từ trước tới nay những người phong lưu, đa tình họ đã gặp nhiều nhưng bá đạo tới mức đề nghị hẹn hò với một cô gái mà bạn trai của cô ta đứng ngay trước mặt như thế này thì là lần đầu tiên. Hezi tức giận tới mức đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt Liệt. Louis Liệt, cậu đừng có quá đáng. Đừng có ỷ vào bản thân có chút gia thế cùng vẻ ngoài tuấn tú mà đi tán tỉnh lung tung như thế. Cậu cũng không quan tâm tới việc cô ấy là bạn gái của ai hay sao? Liệt giả bộ có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu. Chưa cần nói tới gia thế, chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài của tôi cũng đủ ăn đứt cậu rồi. Chẳng phải con gái thường thích những người đẹp trai hay sao? Còn nữa, tôi ghét nhất việc bị người khác dùng tay chỉ thẳng vào mặt. Nói xong câu đó, ánh mắt của Liệt liền chuyển thành vẻ lạnh lùng tựa xương giá tháng chạp khiến người đối diện cảm thấy không rét mà run. Sự việc này quả thực nằm ngoài ý muốn của Min Y. Cô ta nhanh chóng hướng về phía Liệt, ánh mắt tràn đầy sự ngượng ngùng mang theo sự khao khát cùng si mê cuồng nhiệt, khẽ lên tiếng. Lời vừa rồi của anh là thật sao? Min Y, Hezi không ngờ bạn gái mình lại nói ra câu đó. Quay sang nhìn chằm chằm cô ta. Liệt thì ngược lại, cười hi hi ha ha vô cùng sảng khoái rồi khẽ nhếch môi. Tôi không thích cưỡng ép người khác, nhất là với phụ nữ. Nếu như cô cảm thấy Hezi có sức cuốn hút hơn tôi thì những lời nói vừa rồi tôi sẽ thu hồi hoàn toàn. Tôi đồng ý. Min Y vội vàng trả lời sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Liệt. Liệt, người em thích nhất chính là anh. Vừa mới vào nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã đem lòng yêu mến anh rồi, mặc dù lúc đó anh đứng ở khá xa. Min Y, em, Hezi, thực sự rất xin lỗi. Nếu so anh với Liệt thì người em thích vẫn là Liệt. Min Y nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Hezi. Bàn tay Hezi đã siết chặt lại thành nắm đấm. Hiển nhiên đây chính là sự trả thù chí mạng của Louis Liệt dành cho anh ta. Hành động này chẳng hề liên quan đến chút tình yêu hay sự ham thích nào cả mà mục đích chính của cậu ta là đạp đổ sự tôn nghiêm cùng lòng tự trọng của Hezi. Hezi cay cú nhìn Liệt, nụ cười của cậu ta mới chói mắt làm sao. Dáng vẻ cậu ta vẫn thong dong bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Hezi xuất hiện ý nghĩ muốn giết người. Sao thế? Mới có như vậy mà cậu đã không chịu nổi rồi. Việc làm này của tôi xem ra cũng đã nể mặt cậu trước bao nhiêu người đứng đây lắm rồi. Bị bạn gái bỏ rơi thế này vẫn tốt hơn bị cắm sừng mà không hay biết gì nhiều lắm. Mày, Hezi đang trong trạng thái vô cùng xúc động, không kìm chế được liền xông lên vung một quyền hướng vào đầu Liệt, quát lớn. Mày đi chết đi. Đám người xung quanh hoảng sợ hét lên một hồi chói tai. Ứng của Liệt cũng rất nhanh, cậu ta chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng có thể tránh được quả đấm của Hezi. Thậm chí cậu ta cũng chẳng buồn nhúc nhích thân hình chút nào mà chỉ giơ bàn tay mạnh mẽ ra cản cú đấm của Hezi rồi cất tiếng cười lạnh lùng. Tốc độ ra đòn của cậu quá chậm, cú đấm cũng chẳng có tí lực nào. Xem ra trưa nay cậu đã quên ăn cơm thì phải. Louis Liệt, hãy bớt nói lời vô nghĩa đi. Vừa rồi chẳng phải mày muốn đánh nhau với tao sao? Được thôi, hôm nay tao không giáo huấn mày một trận thì một tên tiểu tử thối như mày sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Hezi lớn tiếng la lối ầm ĩ, nụ cười trên khóe môi Liệt càng hiện rõ ý châm chọc. Chẹp chẹp, bạn học à, hôm nay tôi sẽ dạy cậu mấy chiêu miễn phí. Sau khi nói xong mấy lời cuối cùng, ánh mắt của cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đứng lên và ngay sau đó giơ chân lên tung một cước. Cả thân hình của Hezi bay thẳng ra ngoài, đập vào hàng ghế đằng xa rồi rớt bịch xuống đất. Đám đông xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn, ai nấy đều trợn tròn đôi mắt. Từ trước tới nay bọn họ chỉ biết Liệt là người thích chơi đùa với phụ nữ, vờn hoa ghẹo nguyệt chứ không hề biết cậu ta còn có thể đánh nhau. Hezi phải vất vả lắm mới có thể đứng lên được, đưa tay lên ôm ngực. Anh ta có cảm giác như xương sườn muốn vỡ vụn khiến hô hấp vô cùng khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta lại thấy Liệt đang bước từng bước tới trước mặt mình, trên môi cậu ta vẫn là nụ cười tà mị quen thuộc. Ngay sau đó, Heji liền cảm thấy cổ áo bị túm lấy rồi khuôn mặt liệt hiện ra rất gần. Cậu không yếu ớt như vậy chứ? Đánh đi, Heji. Tôi mới chỉ dùng có chút sức thôi đó. Liệt lôi cổ Heji lên, lạnh lùng buông mấy lời này rồi lại nhằm thẳng mặt anh ta mà tung một quyền rất mạnh. Cú đấm này so với lúc trước còn dùng lực mạnh hơn rất nhiều nên Heji lại lần nữa bay ra ngoài. Đám người vây xung quanh đã sớm bị dọa cho toàn thân run rẩy. Min Yi cũng không ngờ Liệt lại ra tay nặng như vậy nên cũng không tránh khỏi việc sợ hãi đến toàn thân phát run. Heji chỉ cảm thấy như trời đất vừa rung chuyển trong nháy mắt, rồi máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Thậm chí anh ta còn bị đánh gãy mấy cái răng. Heji cố gắng lắm mới đứng được dậy nhưng vẫn hung hăng nhổ ra một búng máu, trong đó còn có cả mấy chiếc răng bị gãy nữa. Khốn kiếp! Heji cúi đầu chửi thầm, lảo đảo bước tới phía Liệt. Sau đó anh ta liều mạng tung một quyền về phía cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cú đòn này còn chưa tới nơi thì Liệt đã vươn tay ra giữ lấy nắm đấm của anh ta rồi đẩy mạnh ngược trở lại. Heji lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Lần này, Liệt cũng không cho anh ta cơ hội thêm nữa, lại đưa tay túm anh ta đứng lên rồi tung thêm một quyền rất mạnh. Cú đánh này không khiến Heji phải mất mạng nhưng cũng khiến anh ta đau tới mức không muốn sống nữa. Heji hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, thoi thóp thở không ra hơi. Toàn thân anh ta cũng không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy thêm lần nữa. Khuôn mặt Heji lúc này sưng tấy lên, mũi và miệng thì không ngừng rỉ máu. Liệt bước lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Heji, lạnh lùng lên tiếng. Đúng là đồ bỏ đi. Nói xong cậu ta xoay người bỏ đi. Heji dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng vạm vỡ đầy kiêu ngạo của Liệt. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng cao lớn của Liệt vẫn toát lên vẻ tiêu sái quen thuộc. Cậu ta chỉ đưa tay sửa sang áo sơ mi lại đôi chút là bộ dạng phớt đời lại được khôi phục như trước. Cũng khó trách Liệt lại ra tay với Heji nặng như vậy. Nguyên nhân của việc này thì phải hỏi tới anh trai cậu ta Louis thương yêu. Từ nhỏ, Vũ và Liệt đều chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của anh trai và luôn nhớ rõ lời dặn. Đã là người của gia tộc Louis thì điều đầu tiên là phải có thể lực cực kỳ mạnh mẽ. Liệt. Sau lưng cậu ta truyền tới tiếng gọi khe khẽ. Liệt quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn gái của Heji, Min Yi đang cất tiếng gọi cậu ta. Cuối cùng Min Yi cũng đuổi kịp tới trước mặt Liệt, đỏ mặt lên tiếng. Liệt, tối nay chúng ta cùng nhau đi tham dự bữa tiệc của mấy người bạn được không? Tham dự tiệc. Liệt khẽ chớp mắt, cười một cách ma mị. Chứng kiến một màn máu me tàn khốc như thế mà cô vẫn nghĩ rằng tôi còn hứng thú với cô hay sao? Thực xin lỗi, những lời nói vừa rồi chẳng qua là muốn nói cho Heji nghe thôi. Còn cô, một chút hấp dẫn đối với tôi cũng không có. Nói xong cậu ta liền xoay người bỏ đi. Min Yi sững sờ tới ngây người, sau đó lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố gọi với theo. Liệt, đừng có đi theo tôi. Liệt cũng không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng ném lại một câu cho cô ta. Vừa ngẩng đầu lên, Liệt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cách chỗ cậu ta không xa. Đó chính là Vi Như. Ánh chiều tà chiếu xuống nơi Vi Như đang đứng khiến người ta có cảm giác như có một vầng sáng ấm áp đang nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Vi Như vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhìn Liệt đi từ hội trường ra với ánh mắt vô cùng phức tạp. Bước chân của Liệt cũng chậm lại, vừa đúng lúc Min Yi đuổi tới nơi, cô ta lập tức vươn tay ra kéo lấy cánh tay Liệt. Liệt, nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn muốn chúng ta hẹn hò? Sắc mặt của Liệt đã không mấy vui vẻ gì nên cũng không thèm để ý tới Min Yi, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vi Như. Thấy cảnh lôi lôi kéo kéo trước mặt Vi Như cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi lập tức xoay người bỏ đi. Vi Như... Liệt lớn tiếng gọi cô, đang định đuổi theo thì lại bị Min Yi bước lên cản đường khiến cậu ta phiền muốn chết. Liệt, rốt cuộc thì anh có ý gì chứ? Liệt không kiềm chế được nữa, hất mạnh tay Min Yi ra. Cô ta vốn đã đứng không vững lắm nên mất đà ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng lớn nhìn Liệt. cô thật quá phiền phức. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thế mà cô cũng cho là thật sao? Đừng có đi theo tôi nữa. Thật sự cô làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Liệt từ trên cao tức giận nhìn người phụ nữ đang sóng xoài trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú đã không còn vui vẻ như trước nữa mà hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ dáng vẻ của Liệt đều toát lên sự giận dữ. Liệt. Min Y nhìn theo bóng lưng của Liệt mỗi lúc một xa dần. Khuôn mặt tức giận đến tím tái. Vi như nhốt mình trong phòng tự học. Buồn bã đọc sách. Vào thời gian này, trong phòng tự học cũng không có ai ngoài cô. Vì thế Vi như thoải mái nằm cuộn mình trên ghế sofa với một chồng sách vở cao chót vót che ở trước mặt. Không biết rốt cuộc cô đang đọc sách hay đang suy nghĩ cái gì nữa. Một lúc lâu sau, Vi như đột nhiên hạ chồng sách xuống, nhìn chằm chằm vào Liệt đang an nhàn dựa vào bên cạnh giá sách. Cô có chút tò mò lên tiếng hỏi, Louis Liệt, anh tới đây để đọc sách hay là tới đây theo dõi tôi mà cứ lẳng lặng như hồn ma thế? Trong giọng nói của Vi như không hề mang chút hảo ý, chứng tỏ tâm trạng của cô đang vô cùng bực bội. Liệt vẫn thong dong khoanh hai tay trước ngực. Nụ cười trên gương mặt anh tuấn của cậu lại nhẹ nhàng lan tỏa. Tất nhiên tôi tới đây là để theo dõi cô rồi. Cô cũng thừa biết, đối với những loại sách vở này tôi không mấy hứng thú. Vi như khép sách lại một cách dứt khoát, đặt xuống bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của Liệt. So với bộ dạng có chút cợt nhả của Liệt thì Vi như lại cực kỳ nghiêm túc. Thế sao anh lại có thời gian tới nơi này vậy? Chẳng phải tất cả thời gian của anh đều dành cho phụ nữ sao? Liệt bật cười khẽ, chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ? Đừng có giở trò chơi chữ ra với tôi, vừa rồi tôi cũng không có mù nhá. Vi như tức giận trừng mắt lên với Liệt, bất bình lên tiếng. Tôi thật sự không hiểu cô ta tốt ở điểm nào mà cả Hezi lẫn anh đều chết mê chết mệt như thế. Liệt khẽ chớp mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú. Ý cô là Min Y? Ngay cả tên người ta anh cũng đã biết rồi cơ đấy. Vi như nghe xong càng thêm tức giận. Hóa ra đúng vì cô ta mà anh và Hezi đánh nhau. Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích rồi đấy. Xem ra cô ta rất thích anh thì phải. Nghĩ tới mới nhớ, hình như người trong gia tộc Louis các anh thường thích đi tranh giành phụ nữ với những người đàn ông khác thì phải. Nhất là phụ nữ đã có bạn trai. Có phải người nhà các anh có vấn đề không? Tại sao lại có thể yêu đương theo cái kiểu đó chứ? Vi như lại bắt đầu mắng một chàng, càng nói càng tức giận. Cũng không hiểu cô đang bất bình thay cho Lạc Tranh hay cho chính bản thân mình nữa. Còn Liệt vẫn duy trì dáng vẻ cười cười như trước, cố nhịn không nói một câu nào. Chờ cho tới khi Vi như chút hết bực tức trong lòng mới đi tới bên cạnh cô, cùng ngồi lên chiếc ghế sofa chật hẹp giống như là huynh đệ đang ngồi tán gẫu với nhau vậy. Cậu ta khoác tay lên vai Vi Như, khẽ vỗ nhẹ. Cô nói không sai, lần này tôi đánh Hezi đúng là vì một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đó không phải là Min Y, mà là cô. Hả? Vi Như không ngờ Liệt sẽ nói ra những lời này. Cô quay sang, nghi ngờ nhìn cậu ta. Louis Liệt. Không phải hôm nay mặt trời mọc ở phía tây đấy chứ? Anh vì tôi mà đánh nhau, vì cái gì mới được cơ chứ? Liệt cười ha hà, đưa tay lên khẽ xoa đầu Vi Như. Cô đúng là đồ ngốc, chẳng phải cô vừa mới bị Hezi đá đó sao? Tôi không nhịn được nên đã thay cô dạy bảo hắn một chút ấy mà. Sắc mặt của Vi Như lúc này hiện rõ vẻ lúng túng. Cô đưa tay đẩy bàn tay to của Liệt ra rồi lên tiếng. Ai nói là tôi bị đá chứ? Là tôi đã từ chối anh ta trước đấy chứ? Hôm đó, ngay tại câu lạc bộ chính tôi đã từ chối anh ta. Chết tiệt, cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này chế giễu mình được. À, thật không vậy? Liệt hết lần này tới lần khác đều không để Vi Như có cơ hội thoái thác. Cậu ta khẽ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Vi Như một cách thích thú. Nếu đã nói thế, vậy ai khi nhìn thấy Hezi ôm ấp người con gái khác thì khuôn mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, dáng vẻ thì như muốn tự sát vậy. Cậu không có mắt à? Ai muốn tự sát chứ? Tôi có phải bị thần kinh đâu, sao phải vì một người đàn ông mà tự sát chứ? Vi Như lại bắt đầu oanh tạc Liệt tới tấp. Một lúc lâu sau, dường như cô mới ngộ ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi,